Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 940 tới chương 977. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại hiện trường buổi họp báo của tập đoàn Kiến Hành Quân, đông đảo phóng viên chen chúc áp sát nhau, trong đó có không ít người đến từ nước ngoài. Đây là buổi họp báo đầu tiên của tập đoàn Kiến Hành Quân kể từ khi các bức ảnh giường chiếu của Trần Mặc và Triệu Mẫn bị phát tán khắp nơi. Trước đây, bọn họ chỉ lên tiếng thanh minh một cách hời hợt. Thậm chí vào lúc các lời đồn đại trở nên điên cuồng nhất, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng vẫn không hề phản hồi với những cáo buộc gay gắt của thế giới bên ngoài. Bây giờ, trang web Wikipedia đã tiết lộ đầu đuôi câu chuyện, tập đoàn Kiến Hành Quân cuối cùng cũng đã ra mặt. Rất nhiều người ngoài cuộc cũng hy vọng những nhân vật điều hành tập đoàn Kiến Hành Quân bày tỏ thái độ của mình trước sự việc này. Dưới sự chờ mong của mọi người, Triệu Mẫn, Lý Hoài cùng những người khác bước vào hội trường họp báo. Không khí lập tức trở nên náo loạn. Đông đảo các phóng viên đều biết có thể sẽ có các nhân viên cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân xuất hiện, nhưng họ nghĩ cùng lắm chắc chỉ có trưởng bộ phận quan hệ xã hội hoặc bộ phận pháp vụ xuất hiện thôi, ai ngờ người ra trận lại là Triệu Mẫn. Triệu Mẫn ngồi vào vị trí giữa sân khấu, sắc mặt vẫn bình tĩnh ung dung như thường lệ. Lý Hoài ngồi bên cạnh Triệu Mẫn, hắn mở nút áo trên bộ đồ vest rồi đẩy mắt kính, sắc mặt hết sức điềm nhiên như giếng cổ không sóng. "Hôm nay, ta mời mọi người đến đây chủ yếu là vì hai việc." Triệu Mẫn mở miệng, hội trường đang náo loạn lập tức trở nên yên tĩnh. Thứ nhất chính là một ít lời đồn xuất hiện trên Internet dạo trước. Chúng ta không phản hồi các bình luận phỉ báng và bôi nhọ, bởi vì ta tin tưởng đạo lý cây ngay không sợ chết đứng, vậy nên không cần phải đáp lại bất kỳ điều gì. Hiện giờ, chân tướng đã được tiết lộ, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra, bản thân ta cũng không cần làm sáng tỏ thêm nữa. Triệu Mẫn từ tốn nói. Chuyện thứ hai vẫn liên quan đến những lời đồn trên mạng. Từ khi tập đoàn Kiến Hành Quân được thành lập cho đến khi xây dựng một chút quy mô, chúng ta chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật để mở ra con đường phát triển cho riêng mình. Thế nhưng, một ít người trên Internet vẫn luôn dùng nhiều thủ đoạn để phỉ báng, bôi nhọ chúng ta. Trước đây, chúng ta vẫn luôn hành sự với tâm thế thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện, nên dù từng khởi tố một số cá nhân đã bôi nhọ chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn biện pháp hòa giải. Tuy vậy, nhiều người vẫn không coi trọng thiện ý của chúng ta mà tiếp tục đưa ra các phát ngôn bẩn thỉu, không chỉ công kích tập đoàn Kiến Hành Quân, mà còn đặt điều về ta, chủ tịch và người nhà của hắn. Trong vụ bê bối vừa qua, ngoại trừ những người ở trong bóng tối chế tạo nên tình cảnh này, những kẻ có lòng dốc tâm đổ dầu vào lửa cũng cực kỳ đáng lên án. Các loại phát ngôn tùy tiện bị đặt này đã gây nên tổn thương nghiêm trọng đến danh dự của tập đoàn Kiến Hành Quân, bản thân ta, chủ tịch và người nhà của hắn, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của bọn ta. Bầu không khí hiện tại vô cùng yên tĩnh, cho nên đám phóng viên đều có thể nghe rõ ràng những lời phát biểu đanh thép của Triệu Mẫn. Ngay cả các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng đều không bỏ sót chữ nào. Mỗi người đều có nảy sinh một suy nghĩ trong đầu, tập đoàn Kiến Hành Quân thật sự đã nổi giận rồi. Hiện giờ, chân tướng mọi việc đều đã rõ ràng, những phát ngôn bôi đen kia chỉ là những lời bịa đặt không căn cứ. Trong lúc này, bộ phận pháp vụ của chúng ta đã thu thập thông tin cũng như những bằng chứng liên quan về những kẻ đã tung tin đồn, công kích đến chúng ta và người thân của chúng ta. Trong buổi họp báo này, chúng ta muốn thông báo đến mọi người, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ chuẩn bị khởi tố những kẻ tự dưng chửi rủa, phỉ báng và nói lời bịa đặt về chúng ta và công kích người nhà chúng ta. Đa phần khán giả đang xem phát sóng trực tiếp tại đây đều cảm thấy thoải mái. Bạo lực mạng là hiện trạng xã hội kinh khủng nhất mà bọn họ từng chứng kiến trong suốt những năm trở lại đây. Bất cứ ai đối mặt với chuyện này thì cũng đều phải gánh chịu áp lực rất lớn, thậm chí có người còn bị suy sụp tinh thần và phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Hiện giờ, những kẻ ném đá giấu tay kia đã sắp chịu trừng phạt, bọn họ đương nhiên cảm thấy thoải mái trong lòng. Ăn quả dưa phiên bản 4. Không nào, quả dưa siêu to bự tới rồi, may mà ta chỉ là quần chúng ăn dưa thôi. Sự việc xảy ra vừa rồi cho chúng ta biết rằng, miệng mắng chửi sẽ thoải mái nhất thời, nhưng quả báo cũng sẽ đến nhanh lắm đó. Kiến Hành Quân làm tốt lắm, hãy khiến những kẻ ném đá giấu tay kia bồi thường phí tổn thất tinh thần, phí tổn thất danh dự, để cho bọn chúng trắng tay đến mức chỉ còn mỗi cái quần lót. Sau khi Triệu Mẫn tuyên bố sẽ khởi tố đám người ném đá giấu tay trên mạng, cơn mưa bình luận hoang hô rào rào rơi xuống, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng một số người khác lại cảm thấy hoang mang, bọn họ không biết bản thân có nằm trong danh sách những đối tượng bị truy tố của tập đoàn Kiến Hành Quân hay không. Nhưng trên mạng nhiều người như thế, cho nên ai nấy đều ôm hy vọng rằng cục nợ này sẽ không rơi trúng đầu mình. Hiện giờ, ta đang nắm giữ một phần tài liệu về việc bảo vệ quyền lợi của chúng ta trong tay. Triệu Mẫn gõ vào tập tài liệu trong tay. Trong vụ kiện sắp tới, tổng cộng 857 cư dân mạng, 83 đơn vị truyền thông tư nhân, 9 công ty truyền thông, 4 công ty thủy quân và 3 nền tảng mạng sẽ bị khởi tố bởi vì đã đăng tải những lời phát biểu bôi nhọ tập đoàn Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn kêu người trình chiếu một ít dữ liệu lên màn hình, nhưng đồng thời cũng là mờ tên tuổi cụ thể của những người bị tố cáo. Phần dữ liệu này vừa xuất hiện, bầu không khí của buổi họp báo lập tức sôi trào. sự khiếp sợ hiện rõ mười mươi trên mặt mọi người. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã hoàn thành số lượng đơn khởi tố khổng lồ trong một lần như vậy, có vẻ bọn họ đã thực sự quyết tâm rồi. Động thái này nhất định sẽ gây ảnh hưởng khắp toàn cầu, đồng thời thúc đẩy nhanh một số quy định quản trị mạng trong nước. Đợt này, một vài người nhất định sẽ tới số. Ông trời của ta ơi, Kiến Hành Quân nghiêm túc đấy à, 666 quá đã, chỉ cần nhìn thấy đám miệng tiện sắp bị trừng phạt thì trong lòng ta lại không kìm được cơn vui sướng. Câu chuyện này cho chúng ta bài học, chỉ cần ăn dưa là được, không cần cắn xé bừa bãi. Ta đã nghĩ tới cảnh tượng những đám vùi nhặng kia xin tha, chắc chắn bọn chúng sẽ nói, ta không có năng lực bồi thường, ta chỉ nhất thời kích động thôi mà, ta biết sai rồi, ta xin lỗi. Vô số cư dân mạng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Không bao lâu sau, hội trường buổi họp báo yên tĩnh trở lại, rất nhiều phóng viên đều mong chờ không biết Triệu Mẫn có còn tài liệu chấn động nào nữa hay không. Rất nhiều người cho rằng con số kể trên đã rất khủng khiếp rồi, nhưng đây chỉ mới là một phần mà thôi. Số liệu chân chính còn lớn và gây sốc hơn rất nhiều lần, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ bị giật mình. Sau nhiều năm chịu đựng, tập đoàn Kiến Hành Quân quyết định sẽ đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng ta đã mời 52 văn phòng luật trên toàn quốc cùng 156 luật sư có danh tiếng để thực hiện điều này. Các luật sư mà công ty chúng ta đã mời sẽ bắt đầu trình đơn tố tụng lên tòa án vào đúng xế chiều ngày hôm nay. Lần này, chúng ta không chấp nhận bất cứ biện pháp hòa giải nào, chúng ta sẽ giao hết quyền hạn cho tòa án và pháp luật, để họ trả lại công bằng cho chúng ta. Hiếp phóng viên ở đây đều khiếp sợ. Bọn họ dường như có thể trông thấy thực thể của cơn phẫn nộ đến từ tập đoàn Kiến Hành Quân, mà những người tham gia bạo lực mạng nhắm vào bọn họ là sẽ phải trả giá rất nhiều. Từ lời nói của cô Triệu Mẫn, bọn họ cũng có thể suy đoán tập đoàn Kiến Hành Quân chắc chắn sẽ khiến những kẻ kia gặp báo ứng bằng mọi giá. Đây nhất định là sự kiện bảo vệ quyền lợi trên mạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không chừng nó còn có thể tăng nhanh tốc độ xây dựng quy chế pháp luật về việc sử dụng mạng, đồng thời cũng bổ sung rất nhiều mức độ phạt điển hình. CIA hãm hại các ngươi không đi trả thù CIA mà chỉ dám làm mưa làm gió ở trong nước, trả thù các cư dân mạng vô tội. Chắc là lầu trên sắp ra tòa nên sợ quá hóa liều đây mà. Tập đoàn Kiến Hành Quân làm thế có phải hơi quá rồi không? Quá đáng. Người nói cái điếu gì với ta thế? Trong lúc những tin đồn ngoại tình, truy sát nhân chứng, bán nước cầu vinh nhằm vào Kiến Hành Quân, đám rùi nhặn ra sức công kích và phỉ báng Trần Mặc, Triệu Mẫn và người thân của họ, bọn chúng có quá đáng hay không? Nếu không phải trang web Wikipedia công bố phần tài liệu cơ mật kia, thì hiện tại tập đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc với Triệu Mẫn vẫn còn phải hứng chịu bạo lực mạng và oan ức khó giải đấy. Ta chưa từng thấy kẻ nào đạo đức giả như các ngươi có người muốn chơi trò giết gà dọa khỉ kia. Rất nhiều người vẫn tiếp tục pha trò xen lẫn khinh bỉ như cũ, song những bình luận của bọn họ đều bị nhấn chìm rất nhanh. Vô số người khác đều khen cách làm của tập đoàn Kiến Hành Quân là hay. Không gian mạng lành mạnh luôn bị quấy nhiễu bởi những kẻ đáng ghét, bọn họ cày phải nhận được bài học thích đáng để sau này muốn nói lung tung cũng phải dùng não trước. Sau khi buổi họp báo kết thúc, các tin tức liên quan lập tức gây chấn động đến các hội nhóm, group chat. Đến ngày thứ hai, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Tối cao đưa ra thông báo rằng bọn họ sẽ quan tâm mật thiết đến vụ việc bảo vệ quyền lợi cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Ở trong nước, các tin tức liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân, bao gồm sự cố bị mưu hại và động thái bảo vệ quyền lợi của bọn họ, đều có sức nóng bỏ xa các tin tức còn lại. Một doanh nghiệp tức kiện hơn 1.000 người cùng một lúc đích thị là một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Mà tập đoàn Kiến Hành Quân đang muốn giết bầy gà cho lũ khỉ ngoài kia trông thấy, để những ai dám bịa đặt công kích tập đoàn Kiến Hành Quân sau này thì cũng phải cân nhắc kỹ hậu quả. May mà ta không nhận tiền để bôi nhọ Kiến Hành Quân. Kiến Hành Quân thường không để ý đến bạo lực mạng, nhưng ai mà ngờ lần này bọn họ lại phản ứng kịch liệt đến như thế, một khi lập đơn thì lập tức tố cáo hơn 1.000 người cùng một lúc. Tâm lý của ta không vững cho lắm, nên đã đi xóa hết những phát ngôn về tập đoàn Kiến Hành Quân từ sáng sớm rồi. Sợ điếu gì, thiên hạ này có cả tỷ cư dân mạng, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ không thể tìm đến đám lâu la như chúng ta đâu. Người Mỹ tính kế Trần Mặc, nhưng hắn lại không dám đi tính sổ với người Mỹ, chỉ có thể làm mưa làm gió ở trong nước, đúng là khôn nhà dạy chợ. Dương Lượng nhìn các tin nhắn trong group giao lưu của đám thủy quân, hắn liền nở nụ cười khinh bỉ. Bản thân là một kẻ nóng tính, cuộc sống thực tế cũng không được như ý, nên hắn ta thường xuyên phát tiết tâm tình trên các trang mạng xã hội, vừa vặn lại có thể kiếm tiền nhờ việc bôi đen người khác. Huống hồ, hắn ta đã ngứa mắt với đám nhà giàu kia từ lâu, thậm chí còn ấp ủ cảm xúc đố kỵ nồng đậm trong lòng. Đối với hắn ta, những công ty lớn kia chính là chốn địa ngục đầy rẫy những quy tắc ngầm xuất phát từ lòng đố kỵ này, hắn ta cũng là một trong đám thủy quân nhận bao lì xì lớn của người giấu mặt để đi bôi đen tập đoàn Kiến Hành Quân. Hắn đăng tải rất nhiều phát ngôn bôi xấu tập đoàn Kiến Hành Quân nhất, số lượt bình luận và chia sẻ đều vượt mốc 500, nhưng hắn ta căn bản không thèm để ý hậu quả, thậm chí còn đắc ý cho rằng văn chương của mình rất tốt. Dưới góc nhìn của Dương Lượng, một tập đoàn lớn như Kiến Hành Quân cũng không thể để ý đến tên lâu la như hắn ta. Dù cho bọn họ đã tuyên bố sẽ đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, thì hắn ta cũng không thèm để ý, chẳng hề có ý định xóa bỏ những phát ngôn của mình. Cộc cộc cộc. Trong lúc hắn ta đang bàn luận thao thao bất tuyệt trong nhóm chat của đám thủy quân, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Thông qua mắt mèo, Dương Lượng nhìn thấy một người mặc đồng phục đứng ở trước cửa, trông có vẻ là một nhân viên công vụ. Lẽ nào hắn đến kiểm tra đồng hồ nước? Khóe miệng Dương Lượng nhếch lên khinh bỉ, sau đó mở cửa. Chào ngài, đây có phải nhà của Dương Lượng tiên sinh không? Nhân viên công vụ liếc nhìn Dương Lương bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng lời nói lại vô cùng lễ phép. Đúng, ta là Dương Lượng. Dương Lượng cau mày. Xin chào Dương Lượng tiên sinh, ta là nhân viên tư pháp ở tòa án khu vực Long Môn, đây là lệnh triệu tập của ngươi. Cảnh sát tư pháp cầm một tờ thư đưa cho Dương Lượng. Lệnh triệu tập? Lệnh triệu tập cái gì? Dương Lượng có dự cảm không hay. Đó là lệnh triệu tập của tòa án, có người vừa tiến hành tố tụng dân sự với ngươi. Hiện tại, tòa án khu vực Long Môn đã lập hồ sơ, sẽ mở phiên tòa thẩm tra giải quyết sau 3 ngày nữa. Ai tố cáo ta? Giọng nói của Dương Lượng có hơi run rẩy. Tập đoàn Kiến Hành Quân. Nghe đến tập đoàn Kiến Hành Quân, Dương Lượng giống như bị sét đánh, cứng đơ người tại chỗ, một cảm giác khủng hoảng xông lên não bộ. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta bị kiện, nói cách khác, hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân không thể tìm tới mình. Nhân viên tư pháp của tòa án truyền đạt lại lệnh bắt giữ theo quy trình, sau đó nhìn Dương Lượng bằng ánh mắt có chút thương hại rồi xoay người rời đi. Ta nhận được lệnh triệu tập của tòa án. Nguyên đơn tố cáo chính là tập đoàn Kiến Hành Quân, ta nên làm gì bây giờ? Dương Lượng run rẩy gửi tin nhắn lên nhóm chat. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi đã làm cho nhóm chat vốn đang náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Mới vừa rồi, đám thủy quân vẫn còn chê cười người khác, nhưng hiện giờ không còn ai dám lên tiếng nữa. Mà cũng chính vừa nãy, Dương Lượng còn cho rằng mình không thể trúng thưởng, vậy mà đã nhận được lệnh triệu tập của tòa án. Bên trong bầu không khí yên tĩnh, cơn khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Sau 5 giây, số lượng thành viên trong nhóm chat thủy quân không ngừng giảm xuống, không ít người chủ động rời khỏi đó rồi mai danh ẩn tích. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở rất nhiều thành phố, các công ty truyền thông cũng có nhận được lệnh gọi. Thời gian dần trôi qua, số người nhận được lệnh triệu tập ngày càng nhiều hơn. Vì tin theo lời đồn và nhất thời kích động, ta đã có rất nhiều phát ngôn sai lầm liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên ta thật lòng xin lỗi. Bản thân ta đã thật sự biết rõ lỗi lầm của mình, cũng đã xóa các bình luận liên quan rồi. Khoa học kỹ thuật Kiến Hành Quân. Rất nhiều người từng bôi đen ngươi trước đó, tại sao ngươi không đi tố cáo chứ? Ta chỉ mới nói có mấy câu, vậy mà đã bị triệu tập lên tòa án rồi hả? Phí bồi thường tổn thất tinh thần và tổn thất danh dự lên đến 200.000, sao các ngươi không đi ăn cướp đi? Các ngươi phải đuổi tận giết tuyệt đến như vậy sao? Các ngươi muốn xem ta nhảy lầu đúng không? Khoa học kỹ thuật Kiến Hành Quân. Ta cũng không dám nói lung tung nữa, xin các ngươi tha ta một lần đi. Khoa học kỹ thuật Kiến Hành Quân tố cáo thì tố cáo, xem thử WTO sợ WTO, tốt xấu gì thì ta cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh, tốt nghiệp chính trị và pháp luật ở Chim Xanh đấy. Trong vô số vòng bạn bè và các trang Weibo, tiếng kêu than vang vọng khắp đất trời. Cùng lúc đó, những bài viết trong vòng bạn bè và trên blog đều bị chụp màn hình và tổng hợp thành một bài đăng duy nhất. Vô số người giả vờ đáng thương, tỏ ra tức giận, khóc lóc hoảng sợ, cứng đầu đối chọi, thẹn quá hóa giận, việc chết vẫn mạnh miệng, có thể nói, cuộc sống con người muôn màu bao nhiêu thì bài tổng hợp này đầy đủ bấy nhiêu. Mà tập đoàn Kiến Hành Quân đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ lời hòa giải ngay từ đầu, cho nên đám người này có xin lỗi cũng vô dụng. Trên Internet, ngoài trừ những người ăn dưa bở xem trò vui, còn lại đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Ta có một người hàng xóm vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, hắn ta cũng là thanh niên trong đội ngũ đảng, đúng lúc bạn gái tới nhà chơi thì nhận được lệnh gọi của tòa án. Hai người chuẩn bị kết hôn thì vị hôn thê chạy dạng. Ha ha, tên này có thảm không chứ? Nhiều đó chưa tính là thảm đâu. Đồng nghiệp trong công ty ta vừa nghe người nhà gọi điện báo đã nhận được lệnh triệu tập của tòa án, hắn ta bị dọa khóc tại chỗ luôn. Hiện tại, ông chủ đang nghĩ có nên sa thải hắn hay không, thậm chí còn đưa dự án của hắn ta cho người khác. Bạn gái hắn cũng ở cùng công ty, cô ấy cảm thấy vô cùng mất mặt, cho nên đã từ chức ngay hôm nay rồi. Ta cũng có một người bạn cùng phòng, là kẻ thù ghét người giàu điển hình. Sau khi sự cố ngoại tình truyền ra ngoài, hắn ta loan tin bậy bạ trong ký túc xá, thậm chí còn bày tỏ thái độ khinh bỉ các kiểu, sau đó lại đưa mấy lời phát biểu bậy bạ trên Internet cho bọn ta xem, muốn chúng ta cùng phe với hắn, chúng ta nhìn không vô nhưng chỉ có thể nhịn. Ngày hôm nay, gia đình hắn gọi điện thoại báo đã nhận được lệnh triệu tập của tòa án vì chuyện liên quan đến công ty Kiến Hành Quân, nên trong lúc ta đăng bình luận này, hắn ta đang vừa khóc vừa nhận lỗi với điện thoại đấy, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Bạn của ta làm trong công ty Thủy Quân, hắn từng kể với ta rằng có người đã ra giá rất cao để bôi nhọ Kiến Hành Quân, ông chủ của bọn họ liền điên cuồng chốt đơn.

tăng tốc bay lên cao cho đến khi chỉ còn là một điểm đen nhỏ trong tầm nhìn của mọi người. Độ cao là 5.000 mét. Hệ thống đẩy bình thường. Hệ thống nguồn điện bình thường. Khi trông thấy chiếc máy bay cất cánh, các chuyên gia có mặt ở hiện trường thầm thở phào, nhưng bọn họ vẫn thấp thỏm lo lắng trong lòng. Chiếc máy bay này được trang bị vô số công nghệ kỹ thuật cao vượt thời đại, một khi nó rơi xuống đất thì sẽ gây ra tổn thất to lớn đến nhường nào chứ. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy thương tiếc những kỹ thuật cao trên máy bay kia lắm. Bất tri bất giác, bọn họ cảm giác chính mình cũng đang tham gia vào chuyến bay thử nghiệm này. Độ cao 13.000 mét, nhiệt độ bên ngoài là âm 61 độ C, số liệu bình thường. Trong trung tâm chỉ huy, hàng loạt tiếng thông báo máy móc khác nhau vang lên, các chuyên gia đều đang nín thở nhìn vào màn hình máy tính. Trần Mặc đứng yên bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu gắn chặt vào màn hình trước mắt, nhưng hắn lại không hề sốt ruột chút nào. Độ cao 16.000 mét, nhiệt độ bên ngoài là âm 73 độ C, sắp tiến vào tầng bình lưu, số liệu bình thường. Chiếc máy bay đã tiến vào tầng bình lưu một cách thuận lợi, các chuyên gia có mặt ở đó lập tức nở nụ cười thật tươi. Bàn tay đang âm thầm nắm chặt trái tim của Dương Nguy cũng thả lỏng ra một chút. Vị trí giữa đỉnh của tầng đối lưu và tầng bình lưu là độ cao thích hợp nhất cho máy bay, bầu trời trong xanh cung cấp tầm nhìn xa rộng, những đám mây đều nằm ở phía dưới, các điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng rất ít đến độ cao này. Độ cao 20.000 mét. Độ cao 30.000 mét. Trong sự mong đợi của mọi người, số liệu phản hồi cho thấy máy bay đã vượt qua tầng đối lưu và tiến vào tầng bình lưu. Những người vốn đã thở phào nhẹ nhõm lại bắt đầu căng thẳng lo lắng. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên mà đã lên đến độ cao như vậy, hơn nữa độ cao vẫn đang tiếp tục tăng lên, đây là muốn khiêu chiến với vũ trụ sao? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, số liệu về độ cao liên tục được làm mới và không có gì bất thường. Đối với những người có mặt mà nói thì việc không có tín hiệu bất thường nào chính là tin tức tốt nhất. Những số liệu về độ cao được máy bay gửi về vẫn đang không ngừng tăng lên. Lần này, chuyên gia hàng không Hoa Hưng cũng không thể ngồi yên được nữa. Viện sĩ Trần, độ cao này đã tới đỉnh của tầng bình lưu, sắp tiến vào tầng trung lưu, lần thử nghiệm đầu tiên có thành tích như vậy là đã rất tuyệt vời rồi, người không định chuẩn bị thêm một thời gian nữa rồi mới đột phá khu vực cao hơn sao? Không cần. Trần Mặc lắc đầu, đây là máy bay vũ trụ, đây mới là độ cao mà nó cần thử nghiệm. Bộ giáp chiến đấu của hắn có thể bay đến tầng bình lưu, nếu không có sự cố kỹ thuật thì khi nữ thần khiêu chiến độ cao này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đây là máy bay vũ trụ, độ cao này chỉ là khởi đầu mà thôi. Độ cao 55.000 mét, đã tiến vào tầng trung lưu, nhiệt độ bên ngoài là âm 83 độ C, hệ thống đẩy bình thường, áp suất không khí trong cabin bình thường. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều không bình tĩnh được nữa. Mới bay thử nghiệm lần đầu tiên mà đã tiến vào tầng trung lưu, nếu cứ tiếp tục lên đến đỉnh của tầng trung lưu thì nữ thần sẽ thuộc phạm trù thiết bị vũ trụ. Phạm trù thiết bị vũ trụ. Có nghĩa là nữ thần là máy bay không gian thực sự, là một thiết bị không gian có thể tiến vào vũ trụ. Độ cao 65.000 mét, nhiệt độ bên ngoài là âm 86 độ C, số liệu bình thường. Tại thời điểm này, vị trí hiển thị cho thấy nữ thần đã đến trên vùng trời Thái Bình Dương. Lúc này, các chuyên gia có mặt đều chết lặng. Máy bay chỉ mới bay thử chuyến đầu tiên mà đã dám lên đến tầng trung lưu 60.000 mét, lá gan của Trần Mặc thật sự không chỉ lớn bình thường đâu. Một vài chuyên gia muốn nói lại thôi, cuối cùng đã từ bỏ việc khuyên can. Đây là máy bay của tập đoàn Kiến Hành Quân, theo lý thuyết thì không liên quan gì đến bọn họ chỉ là khách đến để tham quan, không nên quấy rầy công việc của người nghiên cứu phát minh. Sự hiểu biết của Trần Mặc về máy bay chắc chắn toàn diện hơn bọn họ. Độ cao 80.000 mét đã đạt đến đỉnh của tầng trung lưu, nhiệt độ bên ngoài là âm 90 độ C, nhiệt độ trong cabin là 25 độ C, hệ thống kiểm soát nhiệt độ bình thường, áp suất không khí là 101. 3K, áp suất không khí bình thường, hệ thống bảo vệ sinh mệnh và kiểm soát môi trường bình thường. Hệ thống cung cấp điện và phân phối điện bình thường, hệ thống quan sát điều khiển và hệ thống thông tin bình thường, hệ thống đẩy bình thường, hệ thống cánh tay cơ giới bình thường, hệ thống phi hành đoàn bình thường, hệ thống thiết bị và chiếu sáng bình thường, số liệu quản lý bình thường. Khi máy bay tiến đến đỉnh của tầng trung lưu, các chuyên gia có mặt đều bị sốc. Đạt đến độ cao 80.000 mét đồng nghĩa với việc nữ thần đã là một thiết bị vũ trụ không còn nằm trong khí quyển. Trần Mặc nói rằng đây là một chiếc máy bay vũ trụ, chỉ lần đầu bay thử nghiệm thôi mà đã thành công rồi. Được rồi, đến đó là được, trở về đi. Trần Mặc trực tiếp đưa ra một chỉ thị. PS, các DH hãy thả KP để cổ vũ sự chăm chỉ của Hy trong ngày Chủ nhật nhé. Phù. Sau khi Trần Mặc phát lệnh kêu máy bay trở về, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí trong trung tâm chỉ huy thả lỏng hơn không ít. Một số chuyên gia nhìn nhau rồi bật cười. Chuyến bay thử nghiệm này là trách nhiệm của Trần Mặc và tập đoàn Kiến Hành Quân, tại sao lúc này bọn họ còn lo lắng hơn cả Trần Mặc chứ? Những cú sốc, nỗi vui mừng hòa lẫn với sự kinh ngạc trong cả ngày hôm nay còn nhiều hơn so với những gì mà họ đã từng trải qua trong cả quãng đời vừa qua. Tình hình hiện tại thế nào? Triệu Mẫn bước đến trước mặt Trần Mặc và hỏi. Không tính là thành công, 80.000 mét mới là bước đầu, khi nào chiếc máy bay này có thể tiến vào tầng nhiệt và tầng ngoài không gian mới được coi là thành công. Nó là một máy bay vũ trụ, cho nên phải hoạt động trong vũ trụ. Trần Mặc nói. Chuyến bay thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra vào khi nào? Ta phải kiểm tra máy bay trước đã, nếu không có vấn đề gì thì sẽ bắt đầu chuyến bay thử nghiệm tiếp theo khoảng 2 ngày nữa. Trần Mặc liếc nhìn số liệu trên máy tính. Lần này cũng đã được chuẩn bị cẩn thận rồi. Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Suy cho cùng, vũ trụ vẫn là một khái niệm xa lạ đối với hắn. Lần này chỉ là một bước đà, hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ cho lần sau, đến lúc đó sẽ có thể tiến vào không gian vũ trụ, lĩnh vực khoa học mà nhân loại vẫn luôn tha thiết ước mong. Khi máy bay quay trở lại kho chứa, nhóm chuyên gia lẫn nhân viên cũng vội vã theo vào. Khi nhìn thấy nữ thần nguyên vẹn không tổn hại gì, mọi người đều cảm thấy kích động không thôi. Đặc biệt là các kỹ sư của đội thiết kế máy bay, bọn họ thậm chí còn muốn đóng gói chiếc máy bay này rồi đem về nhà để lưu giữ kỷ niệm. Chiếc máy bay vũ trụ này có thể được sử dụng để thay thế cho phi thuyền vũ trụ và tên lửa vận chuyển, ai nấy đều có thể tưởng tượng được giá trị của nó kinh khủng cỡ nào. Chi phí bảo dưỡng máy bay vũ trụ quá cao và thiết bị này lại hay gặp trục trặc. Vì lẽ đó, khi bắt đầu phát triển hàng không vũ trụ trong nước, chính phủ đã chủ trương nghiên cứu chế tạo tên lửa đạn đạo thay vì máy bay vũ trụ. Trước đây, cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã sản xuất thành công máy bay vũ trụ, nhưng bởi vì nhiều sự cố phát sinh và chi phí hao tốn trong quá trình bảo trì, nên họ đã tuyên bố ngừng sử dụng máy bay vũ trụ Atlantis sau chuyến bay cuối cùng của nó vào năm 2011. Tiếp theo đó, hai máy bay vũ trụ còn lại cũng lần lượt rút khỏi vũ đài lịch sử. Thay vì tiếp tục phát triển máy bay vũ trụ, NASA đã lựa chọn tên lửa vận chuyển với chi phí tiết kiệm hơn để thay thế. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc cũng đang chuẩn bị nghiên cứu phát triển máy bay vũ trụ thế hệ thứ 6 với mục đích sử dụng cho chiến lược quân sự và hàng không vũ trụ, nhưng nó vẫn đang nằm trong giai đoạn bản vẽ luận chứng. Tuy nhiên, nhờ vào công nghệ động cơ ion cùng pin năng lượng nguyên tố mới của Trần Mặc, chi phí bảo trì sẽ được giảm thiểu đáng kể. Quan trọng hơn hết, động cơ ion có thể hoạt động ổn định trong môi trường không trọng lực, gần như là hiện thân hoàn hảo của máy bay vũ trụ. Ngoài ra, một vài hạng mục kỹ thuật cốt lõi trong chiếc máy bay vũ trụ này đều là công nghệ đi trước thế giới hàng trăm năm. Vì lẽ đó, cho dù đám chuyên gia và viện sĩ này có mặt dày đến mức nào đi nữa, bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi Trần Mặc về những lý thuyết kỹ thuật liên quan đến công tác chế tạo máy bay. Đây là số liệu của chuyến bay. Một người máy bước xuống khỏi máy bay, đưa một chiếc ổ cứng cỡ lòng bàn tay cho Trần Mặc. Bên trong là dữ liệu của chuyến bay thử nghiệm lần này. Sau khi nhận lấy ổ cứng, Trần Mặc thuận tay đưa nó cho mặt nữ. Đồng chí Trần Mặc. Trong lúc nhiều chuyên gia đang vây quanh chiếc máy bay nữ thần, Lý Thành Chi đi tới chỗ Trần Mặc, khuôn mặt tươi rói như hoa cúc, trông hết sức ngây thơ khờ khạo. Ngay cả Trần Mặc cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Các ngươi nói chuyện đi, ta dẫn bí thư Diêu đi tham quan một chút. Khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Thành Chi, Triệu Mẫn liền biết hắn có chuyện quan trọng muốn nói. Cô ấy cũng không tiện nghe ngóng, cho nên biết điều tránh xa Trần Mặc, nhường không gian cho hai người. Có chuyện gì thế lão ca? Ngươi có thể nói cho ta biết, loại pin năng lượng kia có thể duy trì hoạt động của máy bay trong bao lâu không? Lý Thành Chi xoa xoa bàn tay, cười ngượng nghịu nhưng không thất lễ. Chắc là một tháng. Tê Trần Mặc nói ra một con số đại khái. Vậy có thể cho ta biết tinh thể pin được cải tạo từ vật liệu gì không? Lý Thành Chi trầm giọng nói, vẻ mặt đầy mong đợi. Hỏi cái này làm gì? Trần Mặc thắc mắc. Đây có thể được xem là vật liệu chiến lược mà. Nếu biết được nó được sản xuất từ vật liệu gì, bọn ta có thể thu thập tài nguyên từ bây giờ mà không bị các nước khác phát hiện. Sau này, đợi đến khi loại vật chất này được lộ ra ánh sáng, thì toàn bộ tài nguyên đã đều nằm trong tay bọn ta rồi. Khóe miệng Trần Mặc khẽ giật giật, hắn cũng không ngờ Lý Thành Chi lại hỏi vấn đề này. Lão ca này có vóc dáng to cao cao vạm vỡ, nhưng suy nghĩ lại tinh vi thật đấy. Một khi biết được nguyên tố số 1024 được chế tạo ra nhờ cải tạo vật liệu nào, họ sẽ có thể thu thập một số lượng lớn tài nguyên có liên quan trên phạm vi toàn thế giới. Đợi đến khi các quốc gia khác phát hiện ra loại vật chất này, bọn họ có thể kiếm lời rồi. Thực ra, viện sĩ Lương là người đặt ra vấn đề này, hắn bảo ta đến hỏi ngươi. Lý Thành Chi chỉ tay về phía chuyên gia vật liệu trong đoàn. Trần Mặc đã hiểu. Các chuyên gia đương nhiên mới là những người hiểu rõ nhất về giá trị của những kỹ thuật này, nếu họ có nói với Lý Thành Chi cũng không có gì ngạc nhiên. Nguyên tố số 49, Indium. Trần Mặc không giấu giếm mà đáp ngay. Hắn cũng rất sẵn lòng tạo cơ hội kiếm tiền cho đất nước, dù sao cũng tốt hơn là để xảy ra một cuộc tranh đoạt tài nguyên giữa các quốc gia trên thế giới. Dù sao đi nữa, hắn sớm đã thu mua một lượng lớn Indium, đủ để sử dụng trong thời gian ngắn. Ngay cả khi chính phủ đầu cơ tích trữ và đẩy giá của Indium lên cao, hắn cũng không cần quá lo lắng. Cảm ơn. Lý Thành Chi trịnh trọng cảm ơn, rồi lại lúng túng nói, ta còn có một câu hỏi cuối cùng. Ừ, nói đi. Trần Mặc không nóng nảy sốt ruột. Lý Thành Chi không có nhiều câu hỏi mới là lạ đấy, lão ca này vốn dĩ rất không khỏi. Chính là phương diện kinh doanh, người có bán loại máy bay này không? Lý Thành Chi giơ tay chỉ vào nữ thần bên cạnh. Người muốn mua chiếc máy bay này? Người có thể tự quyết sao? Trần Mặc hỏi với vẻ kinh ngạc. Với giá bán của chiếc máy bay này, nếu không phải là người ở tầng lớp cao nhất thì chắc chắn không thể chốt được đơn hàng. Trần Mặc không tin Lý Thành Chi lại nhận được sự đồng ý của cấp trên nhanh như vậy. Không, ta chỉ muốn hỏi ngươi trước, sau đó trở về rồi báo cáo với cấp trên sau. Nếu cứ chờ lệnh ban xuống rồi mới hành động, ta cũng sẽ không có được địa vị như ngày hôm nay. Ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi bằng lòng bán ra, thì cấp trên nhất định sẽ mua, cho nên ta đi hỏi giá luôn cho tiện. Lý Thành Chi nói. Đây cũng là do viện sĩ Dương Nguy bảo hắn đi hỏi, bởi vì chiếc máy bay vũ trụ này bao hàm vô số công nghệ tiên tiến, vượt xa nền khoa học kỹ thuật hiện nay cả trăm năm, cho nên nó đích thị là bảo vật vô giá. Vật nên, dù có tốn bao nhiêu tiền đi nữa, bọn họ nhất định phải mua một chiếc máy bay vũ trụ, không thì cũng phải mua những kỹ thuật liên quan. Đương nhiên, Lý Thành Chi hiểu rõ sức nặng lời nói của Dương Nguy, chỉ cần các chuyên gia đồng thời kiến nghị, cấp trên nhất định sẽ bằng lòng thu mua. Bán, chắc chắn bán. Sản phẩm của công ty ta đều dùng để kiếm tiền, nếu không bán ra thì giữ lại để rùi bu thôi sao? Trần Mặc đồng ý mà không chút đắn đo, nhưng hắn lại có chút ngập ngừng, có điều, giá cả. Người cứ nói mức giá ra đi. Dù sao đi nữa, ta cũng chỉ là muốn biết trước câu trả lời, tạm thời chưa đến giai đoạn đàm phán. Nếu giá cả không thỏa đáng cho lắm, bọn ta nhất định sẽ thương lượng lại. Nghe thấy Trần Mặc nói có thể bán, nụ cười hoa cúc của Lý Thành Chi càng tươi rói hơn nữa, giống như hoa hướng dương. Chuyện này coi như chốt kèo, nói không chừng, hắn chỉ cần chờ thêm 2 năm nữa, trên vai sẽ có thể có thêm ngôi sao vàng đấy. 240 tỷ. Nụ cười của Lý Thành Chi chợt đông cứng lại, cơ mặt giật mạnh mấy cái, sau đó im lặng một hồi lâu. 240 tỷ. Lúc nói ra mức giá tiền, Trần Mặc vẫn tỏ ra tỉnh bơ, ai không biết còn tưởng rằng hắn đang nói là 240 tệ. Nếu không phải quen biết Trần Mặc, hắn chắc chắn sẽ nghĩ tên này là một tên đại gian thương, cái máy bay này có đúc từ vàng ròng cũng không đắt như vậy. Được, ta sẽ về báo cáo lại. Sau khi có lời hồi đáp, ta sẽ đến tìm ngươi. Lý Thành Chi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra một câu. Chờ tin tốt của ngươi. Trần Mặc cười đáp. Chính phủ chắc chắn sẽ mua, giá trị của bất kỳ hạng mục kỹ thuật nào bên trong chiếc máy bay vũ trụ này đều là không thể đo đếm được bằng tiền. Huống hồ, chi phí sản xuất ra chiếc máy bay này cũng không hề thấp. Chính phủ mua về rồi mô phỏng và tích lũy các kỹ thuật liên quan, sau đó nghiên cứu phát triển các lĩnh vực khác, thế thì thu hoạch của bọn họ nhất định sẽ vượt quá 240 tỷ rồi. Vậy nên, bọn họ chắc chắn đưa ra quyết định trong chuyện này. Cũng sắp đến giờ ăn rồi. Trần Mặc liếc nhìn đoàn chuyên gia còn đang tìm tòi nghiên cứu chiếc máy bay, sau đó ra hiệu Lý Thành Chi qua gọi bọn họ. Một đám người vây quanh máy bay giống như đang vây quanh một mỹ nhân tuyệt thế, ai nấy đều không nỡ rời khỏi. Nếu không gọi đi, bọn họ có lẽ sẽ bằng lòng ở đến tận ngày mai. Ngay này hôm sau, tin tức tập đoàn Kiến Hành Quân cho thực hiện một chuyến bay thử nghiệm thần bí đã được lan truyền khắp toàn cầu. Các phương tiện truyền thông quốc tế lập tức đưa tin về sự xuất hiện của một chiếc máy bay bí ẩn tại trung tâm hàng không phi kiến. Ngoài ra, một số bức ảnh và video về chiếc máy bay thần bí kia cũng đồng thời xuất hiện trên các trang mạng trong nước. Đây là những bằng chứng được quay chụp bởi những du khách hoặc người dân đi dạo ở vùng ngoại ô của thành phố Tân Hải, đặc biệt là các khu vực kề cận trung tâm hàng không phi kiến. Quan trọng hơn hết, bề ngoài đậm chất khoa học viễn tưởng của phần thân chiếc máy bay nữ thần này đã dấy lên một ngọn lửa lớn trên các trang mạng xã hội. Trong lúc những lời vu khống bẩn thỉu về Trần Mặc lan truyền khắp nơi, thì hắn lại đang làm miệt mài trong phòng nghiên cứu để phát minh ra vũ khí quan trọng cho quốc gia, đúng là mỉa mai thật đấy. Người nào có tin tức về mấy tên thủy quân đã bôi đen Trần Mặc đã ra tòa không? Mau kể ta nghe, để ta cười thêm một trận nào. Tên của chiếc máy bay này là gì vậy? Theo phong cách đặt tên của tập đoàn Kiến Hành Quân, nó phải gọi là Phi Kiến hoặc là Thiên Kiến nhỉ? Trần Mặc đã ngửa đầu nhìn ra ngoài vũ trụ rồi. Hy vọng tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ ngày càng phát triển, để tổ quốc chúng ta cũng ngày càng lớn mạnh. Những người quan tâm đến tin tức trong nước đều biết tập đoàn Kiến Hành Quân đã phát minh ra máy bay, nhưng cũng chỉ gói gọn trong vài bức ảnh và mấy lời đoán mò của thế giới bên ngoài, không một ai biết được tính năng thật sự của chiếc máy bay này là gì. Hành động cũng nhanh thật đấy. Trần Mặc cũng nhìn thấy những tin tức liên quan đến máy bay thần bí của chính mình ở trên mạng. Ta cảm thấy một thế lực nào đó đã lợi dụng sự quan tâm của dư luận và giới truyền thông, ép buộc chúng ta phải lên tiếng hồi đáp rồi thu hoạch tin tức và tình báo có ích từ đó. Triệu Mẫn nói. Các đơn vị báo chí nước ngoài là bên phanh phui tin tức đầu tiên, gây náo động đến cộng đồng quốc tế, sau đó khơi gợi sự chú ý của người dân trong nước, khiến cho một đống phóng viên phải tìm tới tận cửa trụ sở của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu như họ đáp lại mấy câu hỏi của cánh phóng viên, thì dù ít dù nhiều, tin tức liên quan đến máy bay vũ trụ cũng sẽ có thể bị tiết lộ ra bên ngoài. Ta cũng nghĩ vậy. Trần Mặc đồng ý, tối ngày hôm qua, Mặc Nữ đã nói cho hắn biết rằng chuyến bay thử nghiệm của bọn họ đã bị phát hiện bởi những vệ tinh gián điệp của nhiều nước trên thế giới. Tuy hắn không có ý định giấu giếm với thế giới bên ngoài, nhưng tốc độ lan truyền như thế này cũng có hơi nhanh quá rồi, có lẽ đối phương cũng đang vô cùng nôn nóng muốn biết tin tức liên quan đến máy bay này. PS, cầu KP. Phong Thanh Nhị và hai người trợ lý ngước đầu nhìn quanh trụ sở của Kiến Hành Quân, sắc mặt của bọn họ vừa cảm khái vừa hưng phấn. Phong Thanh Nhị không ngờ Trần Mặc lại chấp nhận lời mời phỏng vấn riêng của mình, việc này giống như cánh bánh trên trời rơi xuống vậy. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn còn có chút cảm giác không thể tin nổi. Theo như thông tin điều tra, số lần Trần Mặc chủ động xuất hiện trước công chúng cũng không nhiều, chỉ có mạng lưới toàn cầu và CCTV từng có cơ hội phỏng vấn riêng Trần Mặc, ngay cả tạp chí thời đại nổi tiếng nhất thế giới cũng không thể hẹn gặp riêng Trần Mặc. Hiện giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh đang xen chằng chịt, nền tảng khoa học kỹ thuật lại mạnh mẽ và vượt trội hơn bất cứ doanh nghiệp nào khác trong lịch sử. Cho dù cho bị Hoa Kỳ nhắm đến nhiều lần, bọn họ vẫn vững bền như núi Thái Sơn, từ đó có thể thấy được sức mạnh của tập đoàn này kinh khủng đến mức nào. Kiến Hành Quân có thể phát triển hùng hậu như ngày hôm nay, chính là nhờ vào tài năng tuyệt đỉnh của người đàn ông này. Mời mọi người đi theo ta, anh Mặc ở bên trong. Khi đám người Phong Thanh Nhị đi đến tầng cao nhất, Mặc Nữ đứng ở ngay cửa thang máy để nghênh đón bọn họ. Trên đường đi, Phong Thanh Nhị dùng ánh mắt kỳ quái để lén nhìn Mặc Nữ. Người phụ nữ này rất đẹp, dù là vóc người hay gương mặt cũng không có chỗ nào để bắt bẻ. Hơn nữa, cô ấy còn gọi Trần Mặc là anh Mặc, chứ không phải là ông chủ. Có lẽ quan hệ của hai người họ vô cùng đặc biệt, nhưng đây không phải là chuyện cô ta nên quan tâm. Sau khi thu lại những suy nghĩ vụn vặt, Phong Thanh Nhị đi theo Mặc Nữ vào văn phòng của Trần Mặc. Văn phòng này có diện tích khá lớn, phong cách bài trí cũng rất đơn giản, không có đồ cổ hay các bức họa nổi danh như những ông chủ lớn khác. Có điều, nơi đây lại trưng bày rất nhiều đồ vật công nghệ cao, ví dụ những món đồ chơi trang trí có thể chuyển động được, hoặc là những người máy cỡ nhỏ với nhiều tạo hình quái dị nằm trên bàn làm việc và khay trà, trông vô cùng đặc biệt và có phong cách riêng. Nhìn thấy Trần Mặc ngồi ở trong văn phòng, Phong Thanh Nhị mỉm cười chào hỏi. Trần tiên sinh, chào ngài, ta là Phong Thanh Nhị. Xin chào, Phong tiểu thư. Trần Mặc bắt tay với Phong Thanh Nhị, sau đó tiếp tục bắt tay đơn giản với hai người trợ lý của cô ta, mọi người ngồi đi. Một bức tường trong văn phòng đột nhiên di chuyển, để lộ một không gian có phong cách hoàn toàn trang trí khác biệt. Nơi đây chính là thư phòng của Trần Mặc, trên tường có treo một bức tranh bầu trời đầy sao rất lớn cùng với vô vàn sơ đồ phác thảo máy bay, những món vật được bài trí trong phòng đều là các loại người máy kỳ dị như cũ. Tuy nhiên, các cuốn sách trên giá bên trong căn phòng này khiến cho Phong Thanh Nhị cảm thấy có chút ngạc nhiên, tất cả đều là các loại tài liệu tham khảo hoặc văn bản phổ cập tri thức, ngoài ra còn có các câu chuyện viết về các đại thần trong giới vật lý. Những sách vở này, cô ta có xem cũng chả hiểu. Thời gian có hạn, bắt đầu đi. Vâng, Trần tiên sinh. Phong Thanh Nhị vội vàng ngồi xuống, nhiếp ảnh gia cùng đi với cô ta tới đây cũng vội vàng lắp đặt máy ảnh. Thời gian của Trần Mặc rất quý giá, cho nên bọn họ chỉ có thể phỏng vấn trong vòng 15 phút. Trần tiên sinh, trang web Wikipedia từng công bố một ít tài liệu liên quan đến những lời đồn trên mạng của ngươi, Tổng Giám đốc Triệu và cả Tập đoàn Kiến Hành Quân. Theo suy đoán của rất nhiều người, tất cả những sự tình vừa qua đều là sự sắp đặt của một cơ quan tình báo trực thuộc quốc gia nào đó, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Phong Thanh Nhị đi thẳng vào chủ đề. Đoạn thời gian trước đó, cơn sóng gió bủa vây Tập đoàn Kiến Hành Quân đã gây ra cơn náo động vô cùng lớn, khiến cho Trần Mặc phải mai danh ẩn tích, không hề xuất hiện bên ngoài. Vì lẽ đó, thế giới bên ngoài vô cùng tò mò suy nghĩ của những người trong cuộc như Trần Mặc. Ta cũng nhìn thấy các tin tức đó rồi. Tuy nhiên, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, chúng ta không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, cho nên các thế lực bên ngoài tạo ra bao nhiêu lời đồn đi chăng nữa thì cũng phí công. Ta và Tổng Giám đốc Triệu đã trao đổi về chuyện này rồi, đây cũng là một bài kiểm tra cho Tập đoàn Kiến Hành Quân. Và như mọi người có thể thấy, chúng ta đã làm rất tốt trong bài kiểm tra này. Cũng trong chính thời gian đó, chúng ta thấy cư dân mạng nhằm vào ngươi, chửi bởi gia đình và nhân viên của ngươi, ngươi đã làm gì vào thời điểm đó? Tại sao ngươi không ra mặt để làm sáng tỏ mọi việc? Ngươi có suy nghĩ gì về vấn đề bạo lực mạng hiện nay? Bạo lực mạng vẫn luôn tồn tại từ khi công ty ta được thành lập cho đến tận bây giờ. Trong lúc những lời đồn lan truyền khắp nơi, ta luôn ở trong phòng thử nghiệm để nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới. Còn với thủ đoạn bạo lực mạng này, ta luôn lựa chọn ngó lơ. Dù sao đi nữa, đối với những người đang giả vờ ngủ, dù chúng ta kêu to đến cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ không tỉnh. Có đi, tình hình trên mạng bây giờ đã phức tạp hơn nhiều so với trước đây, mức án phạt cho hành động bị đặt phỉ báng vẫn quá thấp, cho nên một số người vẫn xem không gian mạng là nơi để bọn họ phát tiết sự bất mãn trong tâm hồn mà không chút kiêng dè. Chuyện những bức ảnh đó bị lan truyền ra ngoài có mang đến áp lực hay phiền phức gì cho ngươi hay không? Không có, ta và Triệu Mẫn biết những bức ảnh kia là giả, không cần phải bàn cãi gì thêm. Vợ của ta cũng phát hiện ngay khi vừa nhìn thấy chúng ta vốn dĩ không hề bị quấy nhiễu chút nào. Hơn nữa, công việc của ta cũng có chút bận rộn, ta không thể để những chuyện vụn vặt này làm phiền tới mình. Chính vào sáng sớm hôm nay, giới truyền thông nước ngoài với cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của một máy bay bí ẩn ở trung tâm hàng không Phi Kiến. Ngươi vừa tiết lộ, trong lúc những tin đồn thất thiệt lan truyền khắp nơi, ngươi đang tập trung nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới trong phòng thí nghiệm, đó có phải là những kỹ thuật liên quan đến chiếc máy bay kia hay không? Ngươi có thể tiết lộ một chút tin tức về tiến độ phát minh của chiếc máy bay đã tới đâu rồi được không? Phong Thanh Nhị mong chờ. Đây đích thị là một tin tức quan trọng, nhưng Trần Mặc có chịu tiết lộ hay không thì phải xem đã. Ngươi nói đúng. Trong thời điểm đó, ta quả thật đang nghiên cứu chiếc máy bay đó, tiến độ phát minh cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi. Vì lẽ đó, khi ngươi hỏi ta có bị làm phiền bởi những chuyện kia hay không, ta đã khẳng định bản thân không hề bị làm phiền, bởi vì vẫn đang bận hoàn thành các công đoạn cuối cùng của quá trình chế tạo chiếc máy bay đó. Ngoài ra, chiếc máy bay này đã bước tới giai đoạn thử nghiệm, một số dân mạng cũng đã lan truyền một số hình ảnh và video liên quan đến điều này. Nếu công nghệ hiện tại không phát sinh vấn đề gì nữa, thì chúng ta sẽ thành công sớm thôi. Đối với những câu hỏi không liên quan đến kỹ thuật, Trần Mặc cũng không có giấu giếm làm gì, mà cũng không cần thiết phải giấu giếm. Phong Thanh Nhị cũng không ngờ Trần Mặc lại thoải mái đến như vậy, cứ thế mà trả lời hết những câu hỏi này của cô ta. Cô vốn tưởng Trần Mặc sẽ trả lời qua loa những câu hỏi thuộc chủ đề nhạy cảm này, nhưng không ngờ hắn lại trả lời rất nghiêm túc. Căn cứ trên những bức ảnh và video được đăng trên Internet, rất nhiều cư dân mạng đã suy đoán đây không phải là một chiếc máy bay hàng không dân dụng bình thường. Vậy rốt cuộc, chiếc máy bay này có công dụng là gì thế? Ngươi có tiện tiết lộ một chút hay không? Phong Thanh Nhị có chút chần chờ với câu hỏi này, e sợ mình sẽ hỏi trúng thông tin cơ mật. Nếu Trần Mặc có yêu cầu, cô có thể loại bỏ câu hỏi này cũng được. Không có gì là không tiện, đợi đến khi máy bay hoàn thiện, chúng ta nhất định sẽ công bố đáp án của câu hỏi này với công chúng. Nhưng nếu ngươi đã hỏi, ta cũng sẽ tiết lộ một ít tin tức sớm hơn tại đây thôi. Trung tâm hàng không Phi Kiến là một trung tâm hàng không vũ trụ, cho nên mục tiêu của ta chính là vùng không gian bên ngoài trái đất. Vì lẽ đó, ta đã tự tìm tòi và nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy bay này như là một công cụ để thám hiểm vũ trụ trong tương lai. Vậy nên, chiếc máy bay kia được xác định là máy bay vũ trụ. Híp Phong Thanh Nhị bị dọa cho sợ hãi, không ngờ mình vừa hỏi ra một tin tức quan trọng như vậy. Hay là Trần Mặc đang cố ý tiết lộ tin tức này cho cô ta? Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề mà cô ta cần phải suy nghĩ, cho dù Trần Mặc cố ý khoe khoang đi chăng nữa, thì đây cũng là một tin tức quan trọng. Không đợi cho Phong Thanh Nhị hỏi thêm, Trần Mặc đã tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, nghiên cứu của ta cũng chỉ là tự phát nhất thời, nhưng một trung tâm hàng không vũ trụ lớn như vậy cũng không thể để không vô ích trong khoảng thời gian còn lại được. Chúng ta là doanh nghiệp tư nhân, việc duy trì một trung tâm hàng không vũ trụ đòi hỏi một nguồn tài chính khổng lồ, tuy rằng tập đoàn Kiến Hành Quân có sự nghiệp và gia tài đồ sộ, song cũng không thể nuôi cơ một người không chịu làm việc. Kỳ thật, kể từ khi bắt đầu xây dựng trung tâm hàng không Phi Kiến, chúng ta đã có phương pháp kinh doanh phù hợp. Việc nghiên cứu chiếc máy bay này cũng là chuyện nằm trong kế hoạch của chúng ta. Chiếc máy bay này vốn là phương tiện vũ trụ, một khi phát triển thành công, nó có thể đưa nhân loại tiến vào vũ trụ. Tương lai, trung tâm hàng không Phi Kiến sẽ nhắm vào các dự án đưa người dân bình thường lên vũ trụ để du lịch không gian. Ngoài ra, chúng ta còn có thể nhận sứ mệnh phóng vệ tinh thương mại, thám hiểm không gian và các loại thí nghiệm trong không gian. Là một thông tin vô cùng khủng khiếp. Phong Thanh Nhị cảm giác hôm nay bản thân đã thu hoạch phong phú đến bất ngờ. Khi tin tức này tuồn ra ngoài, mỗi một thông tin đều sẽ vô cùng vang dội. Máy bay vũ trụ, du lịch vũ trụ, tất cả đều là tin tức lớn. Thời gian 15 phút có chút ngắn ngủi, những tin tức lớn không ngừng xuất hiện khiến Phong Thanh Nhị liên tục bị chấn động xuyên suốt buổi phỏng vấn. Giữa buổi phỏng vấn, Phong Thanh Nhị còn hỏi Trần Mặc liệu có cần cắt bỏ thông tin bảo mật nào trong số những tin tức này hay không. Trần Mặc cười xòa rồi bảo không, khiến cô cảm thấy yên tâm không ít. Mãi tới tận khi rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân, Phong Thanh Nhị mới chậm rãi thoát khỏi trạng thái chấn động của mình. Ngày hôm nay đúng là mùa bội thu của chúng ta rồi. Nhiếp ảnh bên cạnh nói. Đúng là được mùa bội thu. Phong Thanh Nhị đồng ý, gật đầu, mau mau đi về tòa soạn, chúng ta cần phải chỉnh sửa video phỏng vấn ngay thôi. Mà ở nơi khác, Trần Mặc cũng bảo mặt nữ đi thông báo với một đơn vị truyền thông khác, kêu cô ấy chuẩn bị tiếp nhận lời mời phỏng vấn tiếp theo. Chiếc máy bay bí ẩn của tập đoàn Kiến Hành Quân là chiếc máy bay không gian vũ trụ. Tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ triển khai các dự án khám phá không gian và du lịch vũ trụ trong tương lai. Trước đây, Trần Mặc hiếm khi xuất đầu lộ diện trước công chúng, thế nhưng lần này, hắn lại chấp nhận lời mời phỏng vấn từ một số phóng viên thuộc các phương tiện truyền thông nổi tiếng nhất toàn cầu. từng tin tức lần lượt được công bố ra bên ngoài, khiến vô số người quan tâm. Tập đoàn Kiến Hành Quân tạo ra một cơn sóng gió lớn thêm một lần nữa, sự xuất hiện của Trần Mặc khiến làn sóng dư luận được đẩy lên đến đỉnh điểm. Giờ phút này, những ảnh hưởng từ sự cố Dương Chiếu từng xảy ra trước kia đã tan thành mây khói. Kẻ không có văn hóa, liệu có thể dùng một lời nói đi khắp thế gian không? Người bình thường chắc chắn không thể sở hữu sự quyết đoán thế này. Trần Mặc đã có công đưa thế giới vào thời đại ba chiều, tương lai của thế giới có thể tiến vào thời đại vũ trụ được hay không thì phải dựa vào hắn rồi. Máy bay này ngon thật đấy, ta đồng ý làm bồ nhí của Trần Mặc luôn. Chú già 9X gửi tin nhắn chúc mừng. Bà dì già 2K gửi tin nhắn chúc mừng. Những âm thanh bàn tán về tập đoàn Kiến Hành Quân trên mạng đã hoàn toàn biến thành lời hoan hô và khen tặng. Các tin tức liên quan đến máy bay vũ trụ của Kiến Hành Quân tràn ngập khắp đầu đường cuối ngõ. Tất cả mọi người xem những tin tức này xong cũng sẽ đều toát lên một loại cảm giác tự hào từ tận đáy lòng. Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ. Diêm bày ra sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú vào màn hình trước mắt. Trên màn ảnh chính là tổng thống của bọn họ, một người đàn ông đứng tuổi có sắc mặt hồng hào và mái tóc màu vàng kim tiêu chuẩn. Bọn họ cũng đã biết được việc Trần Mặc công bố những thông tin về máy bay vũ trụ. Hiện tại, sức mạnh nội tại của Trung Quốc quả thực rất kinh khủng, dấu vết duy nhất của con người trong vũ trụ cũng chỉ có Lăng Tiêu, một trạm không gian thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Sau khi trạm vũ trụ quốc tế ngừng hoạt động, nước Nga đã quyết định gia nhập vào dự án Lăng Tiêu của Trung Quốc. Trong khi đó, Hoa Kỳ bọn họ vẫn luôn thương lượng về kế hoạch hợp tác xây dựng trạm vũ trụ mới cùng với Liên minh châu UEU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, những tranh cãi về lợi ích và kinh phí khiến cho kế hoạch này vẫn chưa thể tiến hành, đồng thời giúp cho Trung Quốc chiếm lợi không ít. Nếu như máy bay vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân có thể vận hành thành công, thì Trung Quốc sẽ vượt qua nút thắt mà bọn họ đã dậm chân tại chỗ trong suốt một khoảng thời gian dài. Nếu như Trung Quốc lại vượt qua Hoa Tết trong lĩnh vực vũ trụ, vậy thì cán cân của thế giới này sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Trung Quốc. Như một lẽ đương nhiên, Nhà Trắng đã có chút nóng nảy rồi. Kể từ khi Tổng thống đương nhiệm lên nắm quyền, đất nước bọn họ đã hứng chịu quá nhiều biến cố, từ sự cố virus chú hề hoành hành, cho đến chiến lược quân sự tại Syria đã thất bại, Bộ Quốc phòng với CIA bị tấn công bởi những hacker không rõ tên tuổi, các quan chức cấp cao CIA gặp tai nạn máy bay, các tài liệu cơ mật bị tiết lộ ra ngoài. Đã vậy, bọn họ còn bị các nhà cầm quyền ở các đảng đối lập công kích từ lần này hết lần khác. Thời điểm tranh cử sắp đến, bọn họ nhất định phải tạo ra những thành tích tốt hơn, chỉ có như thế thì đảng phái của bọn họ mới giành được nhiều lợi thế hơn. Nếu không, bọn họ sẽ gặp phải thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, từ đó mất đi quyền lãnh đạo. Hiện tại, hạng mục trạm không gian đã thực hiện đến đâu rồi? Thưa ngài Tổng thống, kế hoạch gần như đã sẵn sàng. Đợi thêm 2 tuần lễ nữa, chúng ta sẽ có thể phóng mô đun thử nghiệm của trạm không gian. Diêm nói, lúc tập đoàn Kiến Hành Quân tiến thành xây dựng trung tâm hàng không vũ trụ, bọn họ đã linh cảm được rằng doanh nghiệp tư nhân này có lẽ đang muốn tiến vào vũ trụ, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Chúng ta nhất định phải thành công, để cho thế giới thấy, chúng ta vẫn là cường quốc đứng đầu. Tổng thống Hoa Kỳ có chút hài lòng với câu trả lời này. Trung tâm hàng không phi kiến. Sau khi kiểm tra tình trạng của nữ thần và không phát hiện bất kỳ vấn đề kỹ thuật, tất cả hệ thống đều hoạt động bình thường, dữ liệu hàng không cũng đã được nhiều lần mô phỏng thành công trên máy tính siêu dẫn. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu và kỹ thuật, Trần Mặc cũng quyết định bắt đầu thực hiện chuyến bay thử nghiệm thứ hai. Mục tiêu của chuyến bay thử nghiệm lần này chính là vũ trụ. Nếu máy bay này có thể vượt qua thử thách vũ trụ, chứng tỏ dự án máy bay vũ trụ của bọn họ đã hoàn thành. Trong trung tâm chỉ huy, rất nhiều chuyên gia viện sĩ đều có mặt tại đây. Sau chuyến bay thử nghiệm vừa qua, họ rất kỳ vọng vào chuyến bay thử nghiệm này. Một khi nữ thần tiến vào vũ trụ thành công, đây sẽ là một cột mốc quan trọng khác trong hành trình khám phá không gian. Tiểu ngư rất ít khi đu ra ngoài, nhưng hôm nay cũng dẫn Vô Song đến đây để ngắm nghía máy bay một chút. Lúc này, Vô Song đang nằm yên lặng trong lồng ngực của Triệu Mẫn, vừa ăn kẹo que vừa nhìn máy bay lớn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt còn bé có chút hưng phấn và hiếu kỳ. Nếu không phải Tiểu ngư không cho Vô Song làm phiền đến Trần Mặc, thì con bé chắc chắn đã đuổi theo ba ba của mình để hỏi đủ thứ rồi. Dì Mẫn, mẹ nói chiếc máy bay kia là do ba chế tạo ra đó. Đúng đấy, là do ba ngươi tạo ra, ba ngươi rất giỏi. Triệu Mẫn xoa khuôn mặt nhỏ của con bé, cười nói, đợi khi ngươi lớn lên rồi, ngươi cũng sẽ giỏi giống như ba ngươi vậy. Dạ, đợi đến khi lớn lên, ta cũng sẽ tạo ra một chiếc máy bay lớn để chơi. Cô bé nghiêm túc gật đầu. Anh Mặc, đã chuẩn bị xong cả rồi. Mặc nữ báo cáo với Trần Mặc. Bắt đầu rồi. Sau mệnh lệnh cất cánh của Trần Mặc, nữ thần trên sân bay từ từ lơ lửng, sau đó bay nhanh lên trời, cách mặt đất 100 mét. Vạn Tử Kỳ đứng ở trên một xe buýt du lịch, vừa chỉ vào trung tâm hàng không phi kiến ở xa xa, vừa nói vào chiếc micro. Hiện tại, chúng ta đã vào phạm vi của thành phố Tân Hải. Phía bên trái của mọi người chính là trung tâm hàng không phi kiến, tâm điểm của giới truyền thông trong hai ngày vừa qua. Ngoài ra, chiếc máy bay vũ trụ mà Trần Mặc đã nhắc đến cũng được tiến hành bay thử nghiệm lần đầu tiên ở đây. Trung tâm hàng không vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân không mở cửa chào đón công chúng, cho nên du khách không thể tiến vào tham quan. Vì thế, tuyến đường du lịch của bọn họ cũng không bao gồm trung tâm hàng không Phi Kiến, nhưng lại đi ngang đó với khoảng cách không xa. Trên con đường thuộc vùng ngoại ô thành phố Tân Hải, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy trung tâm hàng không vũ trụ. Hai ngày nay, những thông tin liên quan đến máy bay vũ trụ và trung tâm hàng không Phi Kiến ngập tràn khắp các trang mạng xã hội và đầu báo điện tử, cho nên Vạn Tử Kỳ thuận miệng giới thiệu về nơi này. Đó là cái gì? Đó là máy bay, Trần Mặc gọi là máy bay vũ trụ phải không? Máy bay đấy, mau mau chụp ảnh. Một du khách hô lên đầy ngạc nhiên, những người khác ngồi trên xe buýt du lịch cũng lập tức tụ tập lại gần cửa sổ, thò đầu ra ngoài để tìm kiếm máy bay. Vạn Tử Kỳ cũng nhìn ra cửa sổ trong vô thức. Trên bầu trời của trung tâm hàng không, một chiếc máy bay khổng lồ từ từ bay lên, sau đó đạt đến độ cao 100 mét. Vạn Tử Kỳ vô cùng bất ngờ, cô chỉ thuận miệng giới thiệu một chút, sau đó liền thấy chiếc máy bay lớn như vậy. Toàn bộ khách du lịch bắt đầu la hét om sòm. Vì để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, Vạn Tử Kỳ vội vàng bảo tài xế đậu xe bên đường. Xe buýt vừa mới dừng lại, du khách đã vùa xuống xe như ong vỡ tổ, ai nấy đều đứng tụ tập ven đường, trông ngóng con quái vật khổng lồ ở nơi xa. Mỗi người thủ sẵn một chiếc điện thoại di động trong tay để quay video và chụp ảnh lại. Đây chắc chắn là niềm vui bất ngờ của hành trình lần này. Thời gian vừa qua, một số cư dân mạng đã tung đoạn video về chiếc máy bay vũ trụ bí ẩn của tập đoàn Kiến Hành Quân, không ngờ họ lại có thể tận mắt trông thấy nó vào ngày hôm nay. Các phương tiện giao thông đi ngang qua đều lần lượt đứng lại, ai nấy đều vội vàng lấy điện thoại di động ra, đứng ở ven đường để quay chụp ảnh. Trong lúc mọi người đang giơ điện thoại di động lên quay phim chụp ảnh, động cơ ở phần bụng của máy bay vũ trụ đã bắt đầu tăng tốc, mang theo tiếng thét chói tai đầy hưng phấn phát ra từ ngoại thành mà lao lên không trung, cứ thế mà phóng một mạch vào vũ trụ. Hệ thống đẩy hoạt động bình thường, nguồn năng lượng và cơ chế nạp điện hoạt động bình thường. Rất nhanh sau đó, dữ liệu của chuyến bay thử nghiệm thứ hai đã được trả về, Mặc Nữ cũng bắt đầu báo cáo các số liệu liên quan cho Trần Mặc. Chuyến bay thử nghiệm này rất quan trọng. Khi nữ thần cất cánh, bầu không khí ở trung tâm chỉ huy trở nên trang nghiêm một cách khó hiểu. Các chuyên gia trong đội đều tập trung đồng thời vào các số liệu trên màn hình. Dưới sự chú ý của mọi người, độ cao của máy bay đang tăng lên nhanh chóng. 10.000 mét, 15.000 mét, tiến thẳng vào tầng bình lưu. 55.000 mét, tiến vào tầng trung lưu. 80.000 mét, tiến vào đỉnh tầng trung lưu, nhiệt độ bên ngoài là 90 độ C. Thời gian trôi qua từng chút một, ngoại trừ âm thanh báo hiệu các số liệu, trung tâm chỉ huy cũng chỉ âm vang giọng nói của Vô Song đang Bibo đặt câu hỏi với Triệu Mẫn. Trong số tất cả mọi người, chỉ duy nhất Tiểu Vô Song mới không cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm nơi đây. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô bé cũng khiến bầu không khí trong trung tâm chỉ huy trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Không bao lâu sau đó, máy bay đã đến đỉnh của tầng trung lưu như chuyến bay thử nghiệm lần trước, chuẩn bị khiêu chiến với mục tiêu của chuyến bay thử nghiệm lần này. Các chuyên gia hàng không ở đây đều âm thầm siết chặt nắm đấm, lặng lẽ lau một vệt mồ hôi. Một máy bay vũ trụ phải trải qua hai điều kiện môi trường khắc nghiệt là nhiệt độ cực thấp và nhiệt độ cực cao, sau đó mới bắt đầu các đón nhận thử thách khác. Độ cao 110.000 mét, tiến vào tầng nhiệt, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Độ cao 400.000 mét, nhiệt độ bên ngoài là 1.092 độ C, nhiệt độ trong khoang là 25 độ C, khí áp 101. 3 KPA, số liệu bình thường. Trần Tiên Sinh, trạm không gian lăng tiêu của chúng ta cũng chỉ đến độ cao này thôi. Độ cao 400.000 mét là đã đủ để cho nó chấp hành nhiệm vụ chủ yếu, chính là thám hiểm không gian bên ngoài vũ trụ. Hoa Hưng không nhịn được mà mở miệng nói. Hắn thật sự rất sốt sắng. Đột phá độ cao 400.000 mét đã ghê gớm lắm rồi. Nếu tiếp tục lên cao thêm nữa, điều kiện môi trường sẽ càng khắc nghiệt hơn, nếu như máy bay gặp sự cố thì sẽ gây ra thiệt hại không đáng có. Không sao đâu, chỉ ít nó phải có năng lực thám hiểm mặt trăng, nhất định phải tiến ra ngoài tầng khí quyển. Trần Mặc lắc đầu cự tuyệt, không hề bị dao động chút nào. Lớp khí quyển bên ngoài là một lớp thoát, còn gọi là tầng ngoại quyển, các phân tử và nguyên tử trong khí quyển chuyển động tốc độ cao, nhằm thoát khỏi lực liên kết hấp dẫn của trái đất và tiến ra ngoài vũ trụ. Lớp khí quyển ở đây cực mỏng, phần lớn các phân tử và nguyên tử giống như những tên lửa vi hạt với động năng cực kỳ cao. Trông thấy Trần Mặc kiên quyết như thế, Hoa Hưng cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục theo dõi số liệu được truyền về. Độ cao đã là 450.000 mét, nữ thần sắp tiến ra ngoài tầng khí quyển, nhiệt độ bên ngoài là 1.660 độ C, nhiệt độ trong khoang là 25 độ C, khí áp là 101. 3 KPA, số liệu bình thường. Khi máy bay tiến ra bên ngoài tầng khí quyển, mọi người cũng càng ngày càng nóng ruột hơn, bầu không khí tĩnh lặng tiếp tục bao trùm nơi đây một lần nữa. Ngay cả Vô Song cũng cảm giác được điều này, cô bé không dám nói chuyện thêm nữa. Độ cao là 500.000 mét, đã tiến ra ngoài tầng khí quyển. Nhiệt độ bên ngoài là 2.530 độ C, nhiệt độ trong khoang là 25 độ C, nhiệt độ hệ thống điều khiển bình thường, khí áp 101. 3 kPa, khí áp bình thường, hệ thống kiểm soát môi trường và bảo vệ sinh mạng bình thường. Hệ thống cung cấp và phân phối điện hoạt động bình thường, hệ thống đo lường và điều khiển thông tin liên lạc hoạt động bình thường, hệ thống đẩy hoạt động bình thường, hệ thống máy móc hoạt động bình thường, hệ thống phi hành đoàn hoạt động bình thường, thiết bị và hệ thống chiếu sáng hoạt động bình thường, công tác dữ liệu quản lý hoạt động bình thường. Ngay sau đó, màn hình của trung tâm chỉ huy đột nhiên hiển thị hình ảnh trong khoang của máy bay vũ trụ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy đều siết chặt nắm tay, khuôn mặt tràn đầy vui mừng và xúc động, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm nổ. Đó là thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. PS, cầu KP. Chuyến bay thử máy bay vũ trụ đã thành công tốt đẹp, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cực kỳ thoải mái. Trần Mặc nở nụ cười nhìn Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, còn có một cô nhóc thích bám người đang nằm trong lồng ngực Triệu Mẫn. Trần Mặc với Tiểu Ngư đôi khi cũng đành hạng hán lời, còn bé này thân thiết với Triệu Mẫn hơn với bất kỳ ai khác, hắn không biết có phải Triệu Mẫn đã dùng kẹo que để thu phục nó không nữa. Ba, ta muốn ngồi lên máy bay khổng lồ ngươi đã tạo ra. Khi nhìn thấy Trần Mặc, đôi mắt của Vô Song biến thành hình trăng khuyết. Ngươi vẫn chưa thể ngồi trên máy bay khổng lồ được đâu, nó đang ở trong vũ trụ rồi. Ba sẽ là một chiếc máy bay nhỏ cho ngươi chơi nhé. Trần Mặc xoa cái đầu nhỏ nhắn của Vô Song, sau đó đón con bé từ trong lồng ngực của Triệu Mẫn. Cảm ơn ba, nhưng vũ trụ ở đâu thế ạ? Vũ trụ ở trên trời, nó còn cao hơn cả bầu trời nữa. Thần tiên tỷ tỷ có trong vũ trụ không? Thần tiên tỷ tỷ không có ở trong vũ trụ, nhưng đợi đến khi Vô Song lớn lên rồi bay lên trên đó, Vô Song sẽ trở thành là một tiên nữ nhỏ. Tiểu Ngư với Triệu Mẫn nhìn thấy cuộc đối thoại giữa cha và con gái, hai người chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ. Được rồi, Vô Song quay lại xe máy bay lớn vào lần sau nhé, bà phải đi làm việc rồi. Tiểu Ngư nhìn thấy đám chuyên gia viện sĩ đang muốn tụ tập lại đây, bèn ra hiệu cho Trần Mặc buông Vô Song ra. Cô ấy cũng biết rằng đây không phải là thời điểm dành cho gia đình. Được rồi, ba nhớ về nhà sớm nhé, ta với mama sẽ chờ ngươi ở nhà. Dì Mẫn nhớ về nhà với ba nhé, ta cũng hôn dì Mặc nữ cũng một cái nào. Cô bé vô cùng hiểu chuyện, hôn mỗi người một cái rồi ngoan ngoãn theo Tiểu Ngư rời đi. Trầm Mặc nhìn bóng lưng nhún nhảy của Vô Song, nở nụ cười hiền hòa. Có phải con gái ta hiểu chuyện lắm không? Đó là con gái của ta chứ. Trần Mặc bị Triệu Mẫn chọc tức đến bật cười, hiện giới vẫn đang là ban ngày ban mặt, cô ta lại muốn cướp con gái ngay trước mặt bố ruột của nó chứ. Khác gì nhau đâu. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười nhìn về phía mấy chuyên gia viện sĩ đang đi tới, ta có lẽ không thích hợp tham gia cuộc nói chuyện sắp tới của các ngươi. Vì lẽ đó, ta đi chơi với con gái của ta đây, có chuyện gì cứ báo cho ta. Nói xong, Triệu Mẫn xoay người, bước nhanh đuổi theo Tiểu Ngư và Vô Song. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng ngươi, viện sĩ Trần. Chuyên gia có mặt ở đây đều đến chúc mừng, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy niềm vui. Nữ thần đã chịu đựng được thử thách và điều kiện ác liệt bên ngoài vũ trụ, sau đó thuận lợi tiến ra ngoài tầng khí quyển. Điều này chứng minh được công nghệ hàng không vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân đã tương đối hoàn thiện, tốc độ thám hiểm vũ trụ của Trung Quốc bọn họ sẽ đứng đầu toàn nhân loại trong tương lai. Viện sĩ Trần, xin chúc mừng sự thành công của chuyến bay thử nghiệm lần này, người có hứng thú hợp tác hay không? Sau khi chúc mừng xong xuôi, Trường Kiếm Phong lập tức mở lời rồi nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt chờ mong. Lên mặt trăng sao? Trần Mặc hỏi. Đúng thế. Trường Kiếm Phong gật đầu, có muốn thử xem thế nào không? Bọn ta có thể chia sẻ tài nguyên dữ liệu với ngươi. Bao gồm dữ liệu quỹ đạo với dữ liệu về mặt trái của mặt trăng sao, cộng với dữ liệu của quỹ đạo của điểm Lagrangina L2 sao? Trần Mặc hỏi. Điểm Lagrangina là năm nghiệm đặc biệt trong bài toán ba vật thể có giới hạn ở cơ học thiên thể. Một vật thể chịu tác động của lực hấp dẫn từ hai vật thể lớn, về cơ bản vẫn đứng yên so với hai vật thể lớn kia tại một điểm nhất định trong không gian. Từ đó suy ra, trong hệ thống gồm hai thiên thể sẽ có 5 điểm Lagrangian, nhưng chỉ có 2 điểm là ổn định. Nhà toán học Euler đã giải ra 3 nghiệm đặc biệt đầu tiên, và sau đó, nhà toán học người Pháp Lagrangina đã suy luận và chứng minh rồi giải ra được 2 nghiệm còn lại. Điểm Lagrangina L2 nằm trên đường kết nối trái đất với mặt trời, có thể trở thành nơi cho vệ tinh lưu lại trong thời gian dài và tiêu tốn ít nhiên liệu hơn, cũng là địa điểm vàng cho các hoạt động thám hiểm vũ trụ chuyên sâu của quốc tế. L2 nằm ở vị trí trung tâm của 5 điểm, cũng là điểm Lagrange kết nối giữa mặt trăng với trái đất. Trước khi hàng Nga 4 đổ bộ lên mặt trái của mặt trăng, nhóm dự án đã đặt vệ tinh trung chuyển có tên cầu hỷ thước trên quỹ đạo điểm Lagrangina L2. Đến khi hàng Nga 4 hạ cánh xuống mặt trăng, nó sẽ có thể thuận lợi liên lạc với trái đất. Mọi người chỉ nhìn thấy hàng Nga 4 hạ cánh trên mặt sau của mặt trăng, nhưng khi dò xét bên trong mặt sau của mặt trăng thì vệ tinh trung chuyển cầu hỷ thước trên quỹ đạo điểm Lagrangina L2 mới là nhân vật chính trong màn trình diễn này. Trong việc thám hiểm sâu vào vũ trụ, mặt sau của mặt trăng luôn hướng ra xa trái đất, nơi đó còn bảo toàn được môi trường nguyên thủy nhất, không bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ của trái đất nên giá trị của việc thám hiểm nơi này còn lớn hơn so với mặt chính của mặt trăng. Vì lẽ đó, nếu trần mặt lên mặt trăng thì chắc chắn sẽ chọn mặt trái của mặt trăng. Có thể, những số liệu này không có vấn đề gì. Trương Kiếm Phong thoải mái đồng ý, dữ liệu vĩnh viễn chỉ là những con số, nếu trần mặt đã nắm giữ công nghệ hoàn thiện, việc hắn có được số liệu chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Hơn nữa, công nghệ của trần mặt mới là yếu tố quan trọng hơn hết. Song tiền đề của sự hợp tác, chia sẻ dữ liệu vốn dĩ là một phạm trù bình thường. Ta có kế hoạch lên mặt trăng trong tương lai, đến lúc đó, chúng ta có thể hợp tác. Trần Mặc cười nói. Mặc dù đã có dữ liệu của bọn họ, hắn vẫn cần làm rất nhiều công việc. Tuy rằng hắn có thể dễ dàng lấy được mấy số liệu này, nhưng ở thời điểm hiện tại, thứ hắn thiếu chính là thời gian. Vì lẽ đó, nếu có cách tăng nhanh tốc độ, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Ta hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Trương Kiếm Phong tươi cười rạng rỡ, thấy Hoa Hưng đi tới lập tức mỉm cười đứng dậy, nhường vị trí của mình cho Hoa Hưng. Máy bay vũ trụ nữ thần đã vận hành ổn định. Đối với đám nhân viên thám hiểm vũ trụ, Trần Mặc chẳng khác nào cái bánh bao thơm ngon. Viện sĩ Trần, liệu chúng ta có cơ hội hợp tác tại hạng mục thám hiểm vũ trụ trong tương lai chứ? Hoa Hưng mở miệng. Là một kỹ sư của trạm không gian Lăng Tiêu, hắn đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của chuyến bay thử nghiệm ngày hôm nay. Một khi chiếc máy bay nữ thần này có thể hoạt động ổn định, vậy thì con người đã có thể tự do tiến vào vũ trụ, chi phí vận chuyển cũng sẽ giảm mạnh. Hiện tại, công nghệ hàng không vũ trụ mà Trần Mặc nắm giữ chính là yếu tố mấu chốt nhất. Được thôi. Trần Mặc nói vừa hay, chúng tôi đang có một lô thiết bị thí nghiệm cần vận chuyển lên trạm không gian Lăng Tiêu, viện sĩ Trần có muốn dùng máy bay của ngươi làm chuột bạch thí nghiệm một phen không? Hoa Hưng suy nghĩ một chút rồi nói. Khi nào? Một tuần sau. Hoa Hưng nói Trần Mặc hơi ngạc nhiên. Chuyến bay thử nghiệm lần này chỉ vừa mới thành công bước đầu, vậy mà Hoa Hưng đã đề cập đến chuyện hợp tác rồi. Trần Mặc cho rằng chính phủ sẽ đợi đến khi tính an toàn và khả thi của dự án này hoàn toàn được xác nhận, sau đó mới tìm hắn rồi ngỏ lời hợp tác. Không ngờ, ngay khi nữ thần vượt qua ngoài bầu khí quyển, bọn họ nhắc đến việc này ngay lập tức, rõ ràng đã có chuẩn bị rồi mới đến đây. Có nhanh quá không? Không nhanh chút nào đâu. Nếu đợi ngươi thành công hoàn toàn, chúng ta mới đề nghị hợp tác thì quá muộn màng. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ thời gian, chúng ta có thể trì hoãn một chút. Hoa Hưng nói. Không cần, ta cũng đang chuẩn bị phóng vệ tinh lên không gian. Trần Mặc nói. Sau khi chuyến bay thử nghiệm thành công tốt đẹp, hắn sẽ tiếp tục chuẩn bị dự án vũ trụ và kế hoạch khám phá mặt trăng. Dù là nhu cầu kinh doanh của công ty hay kế hoạch thám hiểm vũ trụ sau này của hắn, tất cả cũng đều cần dùng đến vệ tinh. Hiện tại, Hoa Hưng chủ động ngỏ lời hợp tác, có nghĩa chính phủ sẽ cung cấp nhiều sự trợ giúp không nhỏ cho những dự án vũ trụ sau này của hắn. Đương nhiên, đây là sự trợ giúp hai bên cùng có lợi. Vệ tinh đã được nghiên cứu phát triển xong xuôi từ lâu, cộng với hiệu suất mạnh mẽ của đội ngũ người máy. Hắn chỉ cần một tuần để chuẩn bị tất cả. Chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ, ta sẽ thông báo cho ngươi ngay khi có thể. Có điều, máy bay của ngươi sẽ đi qua trung tâm hàng không vũ trụ Nam Hải một chuyến để chuyên chở thiết bị. Đến khi chắc chắn không có vấn đề gì, bọn ta sẽ công bố kế hoạch hợp tác giữa chúng ta ra bên ngoài. Không thành vấn đề. Trần Mặc nói. Xế chiều hôm đó, cư dân mạng lại tiếp tục trông thấy video chuyến bay thử nghiệm của trung tâm hàng không phi kiến đang được lan truyền khắp nơi. Tin tức vừa được tuồn ra, một cơn cao trào khác bắt đầu trào dâng. Mà ngay sau đó, trang web chính thức của tập đoàn Kiến đồng thời công bố một tin tức. Chuyến bay thử nghiệm của trung tâm hàng không phi kiến đã thành công, chiếc máy bay vũ trụ nữ thần thuận lợi vượt ra ngoài tầng khí quyển ở độ cao 500.000m, sau đó quay về mặt đất an toàn và nguyên vẹn. Sắp tới, dự án vũ trụ của công ty hàng không phi kiến sẽ tiến vào giai đoạn ứng dụng thương mại hóa. Tập đoàn Kiến hành quân vừa công bố thông tin chưa được bao lâu, công ty hàng không phi kiến cũng theo sát phía sau, đưa ra một thông báo chấn động. Sau khi máy bay vũ trụ nữ thần đã bay thử thành công, trung tâm hàng không phi kiến bắt đầu tiếp nhận đăng ký du lịch vũ trụ giai đoạn 1, giới hạn 10 người trên khắp toàn cầu. Ngoài ra, chúng ta cũng vui lòng tiếp nhận nhiệm vụ phóng vệ tinh thương mại trên toàn cầu. Hai tin thông báo đều có đoạn video quay chụp nữ thần đăng kèm theo. Một viên thiên thạch đã làm dấy lên ngọn sóng lớn ngập trời. Đây là lần đầu tiên công chúng được biết đến tên của chiếc máy bay vũ trụ bí ẩn. Hơn nữa, tin tức máy bay vũ trụ trở về từ vũ trụ thành công giống như một cơn lốc xoáy bao phủ vòng xoáy thám hiểm vũ trụ trên toàn cầu. Sự việc không dừng lại ở đó, CCTV còn phát một đoạn video thời sự vào bản tin khung giờ vàng buổi tối. Đó chính là buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hoa Hưng với Trần Mặc. Tuy nghi thức rất đơn giản, nhưng vẫn thể hiện mối quan hệ hòa hảo giữa Tập đoàn Hàng không Trung Quốc với Trung tâm Hàng không Phi Kiến đã hợp tác. Sau một tuần lễ nữa, chính phủ Trung Quốc sẽ dùng máy bay vũ trụ của công ty Hàng không Phi Kiến vận chuyển lô thiết bị thử nghiệm đầu tiên vào trong trạm không gian Lăng Tiêu. Trung Quốc đang hướng tới các vì sao luôn rồi, còn các ngươi nhìn xem quốc hội chúng ta đang làm cái quái gì thế? Bọn họ vẫn đang tranh cãi xem ai nên bỏ ra nhiều tiền hơn cho dự án Galileo, thậm chí vẫn đang lưỡng lự không biết có nên chi ngân sách cho các dự án thám hiểm không gian hay không, cho dù kế hoạch hợp tác này đã được ấn định từ hàng chục năm trước. Ngươi nói xem, đây có phải chuyện rất nực cười không? Bọn họ chắc nịch rằng sẽ nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật một cách tử tế, vậy mà đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Rốt cuộc, chế độ nào mới có thể khiến chúng ta phát triển một cách hiệu quả hả? Ta cảm thấy rằng thời điểm hiện tại giống như giai đoạn khởi đầu của thời đại hàng hải vào cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16 vậy. Có điều, nhân vật chính của thời đại này là Trung Quốc, trong khi bọn họ dốc hết toàn bộ năng lực để tiến về phía sau trời biển rộng, thì đất nước chúng ta lại còn đang băn khoăn việc đầu tư vào thám hiểm vũ trụ liệu có đáng giá hay không? Vũ trụ đang chứa đựng vô số tài nguyên và bí mật, giống như đại lục mới năm đó. Nếu Trung Quốc chiếm được những tài nguyên đó, ai có thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ không trở thành một đế quốc mặt trời không bao giờ lặn tiếp theo chứ? Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, thì mọi thứ thật sự sẽ muộn màng. Hai đảng phái chính trị đang đấu đá lẫn nhau, luôn tranh cãi về việc có nên chi tiền cho các dự án nghiên cứu khoa học không, tất cả vốn dĩ rất nực cười. Các ngươi đã hứa sẽ nghiên cứu khoa học cẩn thận, thế mà hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì lớn. Nếu các ngươi cứ tiếp tục đấu đá nữa, thì cứ đợi đến khi con cháu chúng ta nhất định nhổ nước bọt vào bia mộ rồi mắng tổ tiên là thứ vô dụng nhé. Rất rõ ràng, Trung Quốc là người đến sau, nhưng lại bắt đầu vượt lên và chiếm thế thượng phong. Có lẽ đây thực sự là sự khởi đầu của cuộc thám hiểm biển rộng sao trời, giống như thời đại hàng hải năm đó. Nếu Trần Mặc trở thành Magellan và Columbus của Trung Quốc, chúng ta sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Chúng ta không nên do dự không quyết đoán chỉ bởi vì phía trước biển lớn đầy rẫy sự bấp bênh. Nửa thế kỷ trước, chúng ta đã đi trước Trung Quốc nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ sau, Trung Quốc lại đi trước chúng ta nửa thế kỷ. Ai có thể cho ta biết tại sao chuyện này lại xảy ra không? Tập đoàn Kiến Hành Quân liên kết với Tập đoàn Hàng không Trung Quốc, chuẩn bị tiến vào vũ trụ. Tin tức này khiến cho cộng đồng quốc tế gần như bùng nổ. Đủ các loại tin tức, bình luận từ các chuyên gia, những tranh luận và sự không cam lòng của cư dân mạng nước ngoài cứ ập đến liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, tạo nên đề tài bàn luận sôi nổi kịch liệt nhất từ trước đến nay. Một số nhà nghiên cứu khoa học công khai trách chính phủ không chịu hỗ trợ đổi mới nghiên cứu khoa học tới nơi tới chốn, khiến cho một số nhân tài nghiên cứu hàng đầu đã đi nhờ cậy Trung Quốc. PS, truyện flop mặt buồn. Biệt thự Hương Lư Thang. Khi thế giới bên ngoài đang bận rộn tranh cãi ầm ĩ, Trần Mặc nhàn nhã trong đồ nướng ở trên bãi biển cạnh biệt thự, bếp lửa than hồng tỏa khói trắng lượn lờ, cánh gà được quét một lớp dầu vàng ống, hương thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía khiến Tiểu Vô Song không khỏi dương mắt nhìn mong chờ, miệng nhỏ chóp chép mà nuốt nước bọt. Lần này Triệu Mẫn tới đây, Tiểu Mang cũng tình cờ có mặt, Tiểu Vô Song cũng la làng thèm ăn, hai vợ chồng Trần Mặc cũng rảnh rỗi không làm gì, cho nên mới tổ chức một buổi tiệc nướng hiếm có. Mặc nữ cũng đi đến giúp đỡ, mọi người vây quanh chiếc lò nướng xinh xắn, bầu không khí cũng được coi là ấm cúng. Anh rể, ta muốn phá sóng trực tiếp một lần, được không? Tiểu Mang nhận lấy cánh gà mà Trần Mặc đưa cho, bất chấp hình tượng mà vừa ăn vừa nói. Phá sóng trực tiếp cảnh ta nướng thịt. Trần Mặc quét nước sốt lên hai chiếc cánh gà còn lại, đưa cho Tiểu Ngư và Triệu Mẫn rồi trêu đùa. Nếu ta phá sóng trực tiếp cảnh ngươi nướng thịt, chị sẽ đánh chết ta mất. Tiểu Mang cười nói. Vậy rốt cuộc ngươi muốn phá sóng trực tiếp cái gì? Trần Mặc nhận lấy cánh gà sống mà Triệu Mẫn đưa qua rồi vừa tiếp tục nấu nướng vừa ăn. Không phải Trung tâm Hàng không Phi Kiến đang có dự án du lịch vũ trụ sao? Ta muốn tiến vào vũ trụ, sau đó phát sóng trực tiếp. Tiểu Mang nhìn Trần Mặc với vẻ đầy mong đợi. Ngươi thật là dám nghĩ. Trần Mặc cười đầy ngạc nhiên. Tính cách của Tiểu Mang hoàn toàn khác với Tiểu Ngư, rất có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, lại đặc biệt sôi nổi hoạt bát, cái gì cũng dám làm. Sau lần hợp tác với chim cánh cụt để tổ chức siêu giải đấu anh hùng ba chiều lúc trước, nền tảng Mang Ngư đã nhận được ánh hào quang chói lọi, dần dần trở nên phổ biến trong ngành phá sóng trực tiếp. Sau đó, bọn họ bắt đầu hợp tác với các công ty trò chơi hàng đầu thế giới như Ubisoft, NetEase, Blizzard và Nintendo, tiếp tục khởi động nhiều giải đấu thể thao điện tử ba chiều khác nhau. Giờ đây, ban tổ chức của các giải đấu thể thao điện tử tầm cỡ quốc tế đều liên hệ nền tảng Mang Ngư để bàn bạc kế hoạch tổ chức sân chơi ba chiều, nhằm tìm kiếm tài nguyên của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngoài ra, Ủy ban Thế vận hội Olympic đã liên hệ với nền tảng Mang Ngư, xin sự hỗ trợ thiết kế bố cục sân bãi ba chiều để chuẩn bị xúc tiến cho dự án thi đấu thể thao điện tử ba chiều trong Thế vận hội sắp tới. Tính đến thời điểm hiện tại, nền tảng Mang Ngư đã trở thành nền tảng phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Tiểu Mang vừa tự mình gây dựng tiếng tăm cho nền tảng phát sóng trực tiếp này, nhưng cũng vừa trở thành một streamer nổi tiếng,